Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 743, Xích Bích Đoàn Phim Hội Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trở lại biệt thự thời điểm, đã là hơn 11 giờ trước tiên trở về. Mạc Nhất Na bọn họ cũng không có nghỉ ngơi, mà là vẫn luôn ở trong phòng khách chờ nhìn đến đại gia sau khi trở về, người đại diện nhóm chạy nhanh đem điện thoại giao cho bọn họ. Nguyên lai, Tinh Võ Anh Hùng đạt được tam hạng Oscar giải thưởng lớn tin tức đã truyền khắp Hoa Hạ. Giới giải trí hào bằng hữu nhóm sôi nổi cho bọn hắn đánh tới chúc mừng điện thoại, trong đó Tiêu Vân Hải nhiều nhất ước chừng 4-50 cái. Hiện tại đã là 11 giờ, nếu trả lời điện thoại nói, phòng chừng hôm nay buổi tối liền không cần nghỉ ngơi. Vì thế Tiêu Vân Hải trở lại phòng ngủ sau, chỉ cấp người nhà gọi điện thoại, nói một chút tình huống, những người khác tắc trực tiếp tới cái tin nhắn đàn đã phát sự. Ai ngờ tin nhắn mới vừa phát ra đi không bao lâu Tiêu Vân Hải di động liền vang lên. Mở ra vừa thấy, là Vô Nguyệt Tiên, vội vàng tiếp lên. Như thế nào, vừa mới ngồi trên Oscar tốt nhất đạo diễn vị trí, liền bắt đầu chơi đại bài. Tiêu Vân Hải cười khổ nói, ta thân tỷ, Los Angeles bên này hiện tại đều buổi tối 11 giờ rưỡi, hơn nữa ta còn muốn giành giật từng giây vì đời sau phấn đấu, làm sao có thời giờ trả lời điện thoại nha. Ngài liền đại nhân bất kể tiểu nhân quá, đảm đương một chút đi. Nhiều lắm ngươi cháu trai sinh ra thời điểm, ta thiếu muốn ngươi một ít tiền biếu. Vô Nguyệt Tiên vừa nghe, tức khắc ở trong điện thoại nở nụ cười, nói. Ngươi thiếu cùng ta bậy bạ, một chiếc điện thoại chuyện này thế nhưng có thể xả đến hài tử, ngươi gia hỏa này thật đúng là hành. Chúc mừng ngươi, vừa mới bộ văn hóa trang chủ thượng đã tuyên bố chúc mừng Tinh Võ Anh Hùng đoạt được tam hạng Oscar giải thưởng lớn tin tức. Hiện tại, ngươi phong sát lệnh giải trừ. Tiêu Vân Hải cười nói. Với ta mà nói, giải không giải trừ đều không sao cả. Dù sao kế tiếp công tác ta đều đã tính toán hảo. Vô Nguyệt Tiên nói, tiểu tử ngươi tâm thái thật là làm người không thể không bội phục. Kỳ thật ta biết ngươi bên kia đã khuya, nguyên bản cũng không muốn quấy rầy ngươi, chỉ là ngươi tỷ phu tìm ngươi có chút sự tình, lúc này mới cho ngươi mang đến điện thoại. Văn Bân, ngươi tới nói đi. Mãn Văn Bân tiếp nhận điện thoại, nói. Vân Hải, cái kia Vincent có phải hay không tìm ngươi? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Không sai, chúng ta nói thực đầu cơ. Nghe hắn nói là ngươi đem ta giới thiệu cho hắn. Mãn Văn Bân nói, không sai, ta cùng ngươi nói, liền tính ngươi không muốn tiến vào hắn công ty cũng tốt nhất không cần đắc tội hắn. Gia hỏa này thân phận không phải là nhỏ, phụ thân hắn là Wall Street siêu cấp trùm tư bản, khống chế vượt qua ngàn tỷ Mỹ kim tài phú, bất luận là chính giới vẫn là thương giới, năng lượng đều rất lớn. Ta không nghĩ tới gia hỏa này ra tay nhanh như vậy thế nhưng hôm nay buổi tối liền tìm tới rồi ngươi. Bằng không ta đã sớm cho ngươi gọi điện thoại, Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói. Ta dựa ra hỏa này nguyên lai like như vậy nhiêu, ha ha kia thật sự là quá tốt, ta đã đáp ứng cùng hắn đĩa nhạc công ty hợp tác thực lực của hắn càng cường, đối ta liền càng có lợi. Mãn Văn Bân cười nói, vậy là tốt rồi, cái này Vincent là gia tộc bọn họ dị số, làm người phi thường không tồi thực giảng nghĩa khí. Ngươi có thể yên tâm cùng hắn tiếp xúc, Tiêu Vân Hải nói, ta hiểu được cảm ơn Bân ca nhắc nhở. Thông xong điện thoại Tiêu Vân Hải đem Mãn Văn Bân nói sự tình nói cho Triệu Huyền Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Huyền Tình hơi hơi mỉm cười, nói, này đối chúng ta tới nói xác thật là cái tin tức tốt. Ít nhất ngươi không cần lo lắng cái này nguyên âm đĩa nhạc công ty sẽ suy sụp. Tiêu Vân Hải nói, nó suy sụp không sụp cùng ta quan hệ cũng không lớn. Chúng ta chỉ là hợp tác mà thôi. Bất quá, nếu hắn có lớn như vậy năng lượng ta đây về sau liền phải cùng hắn hảo hảo ở chung. Vạn nhất chúng ta ở Hoa Kỳ gặp cái gì giải quyết không được sự tình, hoàn toàn có thể tìm hắn hỗ trợ. Triệu Huyền Tình chừng hắn một cái, nói. Ngươi chừng nào thì như vậy hiệu quả và lợi ích, Tiêu Vân Hải cười nói. Này không phải hiệu quả và lợi ích mà là trí tuệ. Lão bà, Xuân Tiêu nhất trị khắc thiên kim, ngươi ngày mai liền phải hồi Hoa Hạ phòng chừng muốn hào chút thời gian không gặp được mặt. Chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, vẫn là chạy nhanh làm chính sự đi. Triệu Huyền Tình khó hiểu hỏi. Cái gì chính sự nhi? Tiêu Vân Hải lập tức ôm lấy nàng, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Còn dùng hỏi sao, đương nhiên là tạo người. Nói xong, liền đem Triệu Huyền Tình cấp ôm tới rồi trên giường, một lát sau, giường lớn kẽo kẹt vang lên. Một đêm vô miên, lúc này, ngàn dặm ở ngoài Yến Kinh Thiên Hoa Điện ảnh truyền thông công ty trong phòng hội nghị, ngồi không dưới 20 hào người. Nếu có phóng viên ở nói, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. bởi vì bên trong đang ngồi tất cả đều là đứng ở giới giải trí kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân sĩ, trừ bỏ Tiết Thiên Hoa ngoại còn có huy hoàng công ty điện ảnh Sở Hằng, Bành Phái giải trí lão tổng Bành Hoài Bân, Hoa Hạ đại đạo diễn Ngô Từ Húc, ảnh đế Cát Vô Ưu, ảnh đế Tần Đào, ảnh đế Lâm Vĩnh Chính, ảnh đế Ngô Quân, ảnh đế Vương Quốc An, ảnh đế Tôn Ngạn Quân, ảnh đế Lý Huân, ảnh hậu Trương Hồng, ảnh hậu Miêu Hiểu Vân, giới ca hát thiên hậu Ninh Hạ, điện ảnh ca tam tê minh tinh Triệu Truyền Kỳ, đỉnh cấp ca sĩ Lâm Ngọc Oánh, Hàn Quốc thiên vương siêu sao Lý Thượng Minh, Nhật Bản đỉnh cấp nghệ sĩ Tùng Đào Phong, Tân Tấn đương hồng tiểu sinh Trịnh Ca, giới âm nhạc tiểu thiên hậu Đồng Phiêu Phiêu từ từ, có thể nói là tinh quang rạng rỡ, đều có thể khai một cái loại nhỏ lễ trao giải. Ngô Từ Húc khi trước mở miệng nói, chúng ta này bộ xích bích chi chiến quay chụp chu kỳ ít nhất yêu cầu 5 tháng, giai đoạn trước chuẩn bị công tác đang ở khẩn la dày đặc tiến hành giữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phòng chừng ở ngày 20 tháng 5 liền có thể khởi động máy. Ta biết đại gia trong khoảng thời gian này đều rất bận, Vương Quốc An lão sư muốn quay chụp Ung Chính Vương Triều, Tôn Ngạn Quân lão sư muốn quay chụp Thủy Hử Chuyện, mặt khác lão sư cũng từng người có từng người sự tình. Đại gia yên tâm, ta nhất định sẽ an bài hảo đương kỳ, bảo đảm sẽ không cùng mặt khác đoàn phim xung đột. Các vị còn có cái gì vấn đề sao? Vương Quốc An nói, Ngô Đạo, ngài vì cái gì còn muốn tìm ta diễn Tào Tháo? Ngươi không cảm thấy nếu lại từ ta tới diễn, sẽ làm người xem cảm thấy phiền chán sao? Tôn Ngạn Quân gật gật đầu, nói, ta cũng lo lắng vấn đề này. Ngô Từ Húc cười nói, các ngươi hai cái lão gia hỏa ở phim truyền hình chung đem Tào Tháo, Lưu Bị suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, vài lần giới giải trí, ngươi làm ta đến nào đi tìm có thể thay thế các ngươi người đi. Ta còn muốn nói cho đại gia một cái tin tức tốt này, bộ diễn không chỉ có sẽ ở Hoa Hạ chiếu phim, đồng thời còn đem đổ bộ toàn cầu các đại viện tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải đem nó chụp hảo, cũng không thể cấp Hoa Hạ điện ảnh mất mặt. Tiết Tổng, Sở Tổng, Bành Tổng, không biết điện ảnh quay chụp tài chính chuẩn bị thế nào? Sẽ không có cái gì vấn đề đi. Tiết Thiên Hoa ha hả cười, nói. Yên tâm, 1, 2 thì quay chụp tài chính sẽ chia làm 4 cái bất đồng thời gian đoạn đánh tiến đoàn phim tài khoản, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đến nỗi hậu kỳ đặc hiệu chế tác hoàn toàn có thể giao cho chúng ta vừa mới từ mộng ảo đặc hiệu công ty tốt nghiệp đặc hiệu đoàn đội, tin tưởng tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ngô Từ Húc gật gật đầu, nói. Vậy là tốt rồi, đóng vai Gia Cát Lượng Tần Đào đột nhiên hỏi. Ngô Đạo, không biết Chu Du từ vị nào biểu diễn? Ta giống như không ở danh sách chung nhìn thấy hắn. Tần Đào năm nay 40 tới tuổi, tốt nghiệp ở Thượng Hải Học viện Điện ảnh, nhập hành hơn 20 năm qua chụp không ít kinh điển điện ảnh, kịch này nhân phẩm cùng kỹ thuật diễn ở trong vòng chịu đủ khen ngợi. Bất quá, hắn cái này ảnh đế cũng không phải Kim Tôn ảnh đế, mà là bằng vào năm đó quốc sư Mạc Khải Hoàn điện ảnh Tần Vương Doanh Chính đạt được Berlin cùng Venice liên hoan phim hai lớp ảnh đế, ở quốc tế thượng cũng có nhất định lực ảnh hưởng. Vương Quốc An cũng nói. Đúng rồi, Ngô Đạo, làm hại ta tổn thất mấy chục vạn đại quân, đối thủ cạnh tranh như thế nào không ở mặt trên, không phải là còn không có tìm được thích hợp diễn viên đi. Ta trước thanh minh, ngươi cần thiết cho ta tìm cái thế lực ngang nhau diễn viên, bằng không ta nhưng không đáp ứng. Mặt khác mấy người cũng đều lần lượt gật gật đầu. Ở xích bích chi chiến chung, Chu Du này nhân vật là tuyệt đối vai chính, phong lưu phóng khoáng, văn võ song toàn, nếu gửi gắm sai người kia chỉnh bộ diễn liền hoàn toàn suy sụp. Bởi vậy, Vương Quốc An, Tần Đào bọn họ mới có thể coi trọng như vậy. Ngô Từ Húc cười khổ nói, Chu Du nhân vật này xác thật không hào tìm, bất quá, lòng ta nhưng thật ra có một cái tốt nhất người được chọn, chỉ là không dám xác định hắn có thể hay không tới. Lâm Vĩnh Chính hỏi, ai như thế nào nghiêu? Liền Ngô Đạo đều thỉnh bất động. Ngô Từ Húc nói, vừa mới đạt được Oscar tam hạng giải thưởng lớn tinh võ anh hùng đạo diễn Tiêu Vân Hải. Lấy hắn kỹ thuật diễn, nếu có thể tiếp được nhân vật này nói, ta tin tưởng tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Lâm Vĩnh Chính sửng sốt nói, vị này ra xác thực rất thích hợp, bất quá cũng khó nhất thỉnh. Đồng Phiêu Phiêu nói, Ngô Đạo, nghe nói sắp tới sư huynh muốn chụp hai bộ điện ảnh, khả năng không có thời gian tiếp được chúng ta này bộ diễn. Ngô Từ Húc gật gật đầu, nói, ta cũng biết chuyện này, nhưng là vô luận như thế nào ta đều phải thử một chút. Ở trong lòng ta Tiêu Vân Hải là đóng vai Chu Du như một người được chọn. Tôn Ngạn Quân cười nói, chờ hắn về nước sau chúng ta cùng đi nhà hắn nói chuyện. Bằng vào chúng ta cái mặt già này, ta liền không tin hắn không biết xấu hổ cự tuyệt. Lý Huân nói, ta đồng ý Tôn lão sư ý kiến. Vân Hải là cái trọng cảm tình, giảng nghĩa khí gia hỏa, chúng ta nhiều người như vậy qua đi thành công khả năng tính còn là phi thường đại. Một bên Bành Hoài Bân cười nói. Nếu có thể đem Tiêu tiên sinh mời đến, đó là không thể tốt hơn sự tình. Chỉ là, Ngô Đạo, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là cho hắn nhiều ít thù lao đóng phim. Cách chương.